nôn mửa xuống sông. Phùn Sòng chậm rãi nhớ lại, rốt cục nhớ tới người này chính là giang hồ nhân sĩ hôm trước bán vũ khí cùng và đồ ăn hố chúng ta 500 lượng. Thạch Thạch nói phải đi về tìm hắn tính sổ. Thái bà Tuyệt Mệnh nói quên đi, nguyên lại đầu hắn từ đó đến nay ở trên thuyền của chúng ta. Ta là không phải lại nghĩ nhiều quá, ta là không phải có lòng dạ hẹp hòi, cùng bị hại vọng tưởng chứ. Thạch Thạch à, ta có thể sắp bị bệnh tâm thần phân liệt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Mấy ngày liền trải qua căng thẳng, loạn trầm giặc ngoài, lo lắng hãi hùng, mà trình diễn kinh dị của sát thủ cầm thú rốt cục đã chặt đứt một cây rơm cuối cùng. Vì thế nữ chủ bàn tay vàng hết lực, ta bị bệnh, phát sốt, phát đến toàn thân nóng bỏng, thậm chí cũng có chút hồ đồ. Đầu sở gây nên bị Thạch Thạch lôi kéo, ở trước giường ta tiến hành khắc sầu kiểm điểm. Lạc Nhi tiểu muội, ta cũng không phải cố ý hù dọa muội. Tên kia là tiền trận nổi danh Giang Dương Đại Đạo, đâu có thể bán 8.000 lượng hoàng kim, thực đáng giá, cho nên phải chú ý bảo quản. Thạch Thạch tiểu đệ lại không cho ta đặt vào khoang của mình, ta chỉ có thể để tại phòng bếp. Đã quên nói với muội. Thác bà Tuyệt Mệnh khẩu khí phi thường bất mãn, trong mắt còn thường thường chuyển hướng nhìn Thạch Thạch, tỏ vẻ hết thảy đều là lỗi của hắn. Thạch Thạch ngồi không yên, vội vàng đứng lên giải thích. Khoang của ngươi là sai chung với ta, hơn nữa chỉ cách khoang của Lạc Nhi một tấm ván gỗ. Thời tiết lại bắt đầu dần dần nóng lên, ngươi để trong phòng không sợ thối chết mọi người? Về sau để đuôi thuyền đi. Không được. Thác bà Tuyệt Mệnh nóng nảy, âm lượng cũng bắt đầu phóng đại. Ta sợ bị người ta đánh cắp. Thạch Thạch buồn bực. Ai thèm trộm cái đầu người? Thác bà Tuyệt Mệnh lắc đầu nói. Kia không phải là cái đầu người, là 500 con trâu. Thạch Thạch trầm mặc một lát nói. Đại ca, là 400 con. Đúng đúng, 400 con trâu. Thác bà Tuyệt Mệnh vô cùng đau đớn nói. Thác bà Tuyệt Mệnh vô cùng đau đớn nói. Để bên ngoài gió thổi lại phơi nắng, bị hỏng rồi làm sao bây giờ? Nếu không hai tà đuôi thuyền, đem đầu người ở trong phòng có được không? Cuối cùng bọn họ cò kè mà cả hồi lâu, áp dụng một cái biện pháp trung gian, ở đuôi thuyền làm cho người ta gắn một cái dương nhỏ có thể di động. Bề ngoài đơn sơ như chuồng gà, bên trong cũng rất xa hoa, mấy tầng vải dầu thâu trông thấm nước, còn nhồi rơm vào phòng chấn động. Về sau cam đoan không cho bất kỳ đầu của kẻ nào xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của ta, để tránh khiến nhát gan vô dụng nữ nhân tạo thành kinh hách không cần thiết. Hai nam nhân hòa bình giải quyết vấn đề, kết quả là muốn tiếp tục cùng đầu của người chết ở trên một chiếc thuyền. Hơn nữa tương lai còn có thể tiếp tục xuất hiện vô số đầu người chết nữa. Tranh cãi ầm ĩ, ta cảm thấy mình sốt càng ngày càng nghiêm trọng. Thân là phạm nhân bị treo thưởng số tiền lớn, ta rất đầu lộ diện để rước lấy phiền toái, cho nên không tiện tìm đại phu. Thạch Thạch dừng thuyền ở một mảnh cỏ lau tùm, tự mình động thủ xem bệnh cho ta. Hắn đọc qua mấy chục bản y thuật, lý luận tri thức coi như dư giả, đã có thể xem như sinh viên tốt nghiệp đại học y khoa, cũng không thể vừa cầm sách giáo khoa vừa xem bệnh cho bệnh nhân. Chỉ biết lý luận suông, không có thực tiễn kinh nghiệm, Thạch Thạch là đại phu đi chân trần. Được sừng hiểu được hái thuốc, lại chỉ nhận thức thảo nguyên dược liệu Thác Bà Tuyệt Mệnh lại là cái giết người đại phu. Bọn họ lang băm thêm lang băng hợp tác, không chỉ tăng cường một cấp bậc, một chén dược đi xuống, sốt của ta không giảm, bụng lại kéo đến đây. Không đến hai ngày, đã bị ép buộc phải lại càng trở nên không giống như hình người. Bọn họ hai người càng thêm áy náy, chiều cố ta càng thêm chu đáo. Thạch Thạch lại 12 cái canh giờ đều canh giữ ở ta, bên người không chớp mắt. Ẩn cần dùng nước lạnh đắp cái chán cho ta, hạ nhiệt độ. Lúc ta thành tỉnh, chớp theo gối đầu lấy ra thuốc bột dịch dung, một lần nữa trà sát lên cái chán. Thạch Thạch thấy ta tỉnh, lại đầy bắt mạch thở dài, cầu mày bay nhanh chạy, nói muốn đi vào thành trấn tóm một cái chân chính đại phu đem đến xem bệnh, trước khi đi phân phó Thác Bà Tuyệt Mệnh hảo hảo chiếu cố ta. Thác Bà Tuyệt Mệnh sảng khoái đáp ứng, sau đó xoay quanh vừa tay chân vụng về nấu thuốc quạt lửa, vừa thường thường thấp giọng an ủi quan tâm bệnh tình, vẻ mặt tràn đầy ưu sắc, cực kỳ lo lắng. Ta mờ mờ màng màng chờ mình. Thác Bà Tuyệt Mệnh vội vàng cầm chén cháo thịt lại đây, kéo cái gối đầu nâng dậy thân mình, sau đó thử độ ấm của cháo. rất kiên nhẫn, một ngụm thổi lạnh rồi đút ta ăn. Muỗng thứ nhất, hắn múc quá đầy, ta nuốt khó khăn. Muỗng thứ hai, hắn múc phân nửa, chậm rãi chờ ta nuốt vào. Tái chậm rãi múc, chậm rãi thổi. Tuy rằng chén cháo để muối quá nhiều, thịt có chút cứng, không tính rất ngon, nhưng hắn cẩn thận lại làm cho ta có chút cảm động. Âm thầm suy nghĩ, xoáy cả cầm thú kia có thể không có phá hư như trong nguyên tắc vậy. Hắn làm người giảng nghĩa khí, hơn nữa cùng Thạch Thạch là huynh đệ, từ lại chờ chắc sẽ đối xử Lâm Lạc Nhi tàn nhẫn như thế, nói không chừng còn có thể tính là người tốt. Nửa chén cháo nuốt xuống, ta không chịu ăn nữa. Thất Bà Tuyệt Mệnh nhẹ nhàng giúp đỡ ta nằm xuống, sau đó thu hồi cái chén ở trước giường bồi hồi nửa ngày, có chút ngượng ngùng hỏi: Lạc Nhi tiểu muội, có một cái vấn đề ta nghĩ hỏi muội một chút. Ta nhẹ nhàng gật gật đầu. Thất Bà Tuyệt Mệnh lập tức cúi xuống, đau lòng vô cùng nhìn xem thân mình suy yếu của ta, nhỏ giọng hỏi: Nếu muội đã chết, còn có thể bán được 5.000 con trâu không? Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, hoài nghi bản thân mình bị bệnh hồ đồ, sinh ra ảo giác. Thất Bà Tuyệt Mệnh thấy ta không trả lời, vươn ba ngón tay hỏi lại: Chết khấu, bà bán 3.000 được không? Nếu không 1.000 con cũng có thể. An Nhạc Hầu Phú Khả Địch Quốc hẳn là sẽ không keo kiệt đi. Ta thề đời này tuyệt không thể chết sớm hơn hắn. Đại khái đến trạng vạng, Thạch Thạch trói một ông lão dầu bạc bị bịt mắt trở lại, sau đó một phen hùng hăng đem lão nhân đẩy vào phòng ta, ra lệnh cưỡng chế bắt đầu xem bệnh. Tuổi lớn, kinh nghiệm nhiều, lão đại phù hình như thường gặp loại sơn đại vương này, cho nên vẫn chưa thực kích động. Hắn trước chấn định vuốt vạt áo, mở ra cái hòm thuốc, sau đó bắt đầu bắt mạch cho ta. Thạch Thạch ấn đao, nhìn chằm chằm động tác của đại phu. Thất Bà Tuyệt Mệnh thủ sắt ám khí, tự hồ không sao cả dựa vào tường, đã có ý vô tình nhìn gió thổi có lay ngoài cửa sổ. Lão đại phu xem xong mạch phẫn nộ mắng: Phong hàn chủng loại hay thay đổi, nàng là biểu chứng thực trạng, đại phu trước lại làm biểu hư trị liệu, nấu thuốc bên trong cư nhiên còn có mã hoàng thảo, cái này có bộ dạng tương tự với tích thực, cũng là thuốc sổ, đến tột cùng là lang băm ở đâu xem bệnh, quả thực là hại người ta. Ta xem Thạch Thạch cùng Thác Bà Tuyệt Mệnh, hai người tầm mắt mơ hồ rời đi, không dám nhìn ta, cũng không dám nhìn đại phu. Lão đại phu thực chuyên nghiệp hùng hùng hổ hổ nửa ngày, viết đơn thuốc, sau đó tiếp tục bị Thạch Thạch bịt mắt tiễn bước. Thác Bà Tuyệt Mệnh một lần nữa nấu thuốc, thuốc lần này rất hiệu quả, một bộ đi xuống, ta bắt đầu ra mồ hôi. Nửa đêm thời gian đầu óc liền thanh tỉnh rất nhiều, mông lung, tựa hồ nghe gặp bên ngoài khoang thuyền, hai người ở nhỏ giọng nghị luận cái gì. Thác Bà Tuyệt Mệnh nói: Hai tấc khoản tế kiếm, mềm mại dịch chiết, trên giang hồ dùng chỉ có 3 người. 5 năm trước, Hồ lão nhân bị thương, không có khả năng đi Kim Thủy Trấn, còn lại là đều thực hung hiểm, ngươi không bằng bỏ qua đi. Thạch Thạch nói: Thu cha, không đội trời chung, cơ hội giày lát rồi biến mất, ta đã muốn đợi lâu lắm. Thác Bà Tuyệt Mệnh nói: Nàng làm sao bây giờ? Thạch Thạch nói: Nàng ở thời điểm nguy hiểm nhất cũng không buông bỏ ta, ta cũng không thể bỏ lại nàng. Thác Bà Tuyệt Mệnh nói: Nếu người chết thì sao? Thác Bà Tuyệt Mệnh nói. Thạch Thạch trầm mặc một hồi: Đại ca, người giúp ta chiếu cố nàng được không? Thác Bà Tuyệt Mệnh nói: Có thể. Thạch Thạch: Đừng bán nàng, An Nhạc Hầu không phải là thứ tốt. Thác Bà Tuyệt Mệnh trầm mặc càng lâu, cuối cùng vẫn đáp: Được. Thạch Thạch nói: Cảm ơn. Thác Bà Tuyệt Mệnh nói: Người đã cứu mạng ta, chúng ta huynh đệ không nên khách khí. Bên ngoài không thèm nhắc lại, ta không biết Thạch Thạch đến tột cùng muốn làm cái gì nguy hiểm, càng muốn kinh hãi. Trở lại gian phòng, một mũi tên mang theo lửa theo ngoài cửa sổ bay vụt tiến vào, chặt chẽ cắm cách trên đầu ta 3 thước. Theo sau lại có vô số tên phóng tới, thuyền hùng hằng nghiêng một chút bốc cháy, mấy gã hắc y nhân theo bụi cỏ lao tiến vào, tiếng đào kiếm chạm nhau nổi lên 4 phía. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Lửa càng cháy càng dữ dội, khói đặc cuốn than hồng bay đầy trời, giống như tù là địa ngục. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy kẻ chém giết máu chảy đầm đìa. Tiếng đào kiếm va chạm vào thịt chặt xương nặng nề, cùng với tiếng người kêu thảm thiết. Mỗi một tiếng đều ở bên tai tàn nhẫn nói. Chúng nó nói cho ta biết, thế giới này sớm không hề là tiểu thuyết hư cấu, mà là sự thật tàn khốc. Phải đối mặt giang hồ hiểm ác cùng tử vong uy hiếp theo nhau mà đến. Khoang thuyền nhỏ hẹp, vách tường mỏng manh chuyển đến trầm trọng va chạm. Có cánh tay người xuyên phá giấy cửa sổ rớt vào. Máu tươi không kịp trào ra chậm gì gì ở trong không trung, đổ ra những điểm màu đỏ như hoa nhỏ, nhuộm đẫm một mảnh vết máu, lăn hai cái rồi không động đậy nữa. Ta ngồi phát run, chặt chẽ nhìn chằm chằm cánh tay cụt, sau đó nhìn xem tay của mình. Bỗng nhiên không hề sợ hãi, rón rả rón rén từ trong gối đầu lấy ra thành loan đao trộm của Long Cầm Thú, rút ra. Sau đó hai tay nắm chặt, cường chống thân mình ốm yếu đứng lên, nhón mũi chân đi đến cạnh cửa, âm thầm đề phòng. Đến đây đi, con thỏ cũng không phải dễ chọc. Đến đây đi, ai dám thương tổn ta, ta liền chém chết hắn trước. Không biết là ám khí của ai phá không, không biết là trường kiếm của ai bị chém đứt, không biết là đầu của ai bị lột bỏ. Đao của ta đã bị mồ hôi trong lòng bàn tay ẩm ướt, các đốt ngón tay dùng sức, nắm tay trắng bệch. Trên thuyền tình hình chiến đấu càng lúc càng mãnh liệt, hỗn loạn vài tiếng, Thạch Thạch cùng Thác Bạt Tuyệt Mệnh kêu, thuyền bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Ngón tay thô to nhuộm huyết bắt lấy khung cửa, một tên hắc y nhân bị thương lắc lắc đi vào phòng. Ta dùng hết khí lực toàn thân, nhắm mắt lại hướng hắn trên người chém tới. Cảm giác chém người cùng chặt thịt lợn dĩ nhiên bất đồng, có chút ghê tởm, lại có một chút khoái ý. Đáng tiếc khí lực của ta hiện giờ thật sự quá kém. Hắc y nhân nghe được tiếng gió, hơi hơi nghiêng người, đao chỉ chém tới trên vai, hơn nữa nhập thịt ba phần, liền bị xương cốt ngăn trở, không thể tiến thêm mảy may. Hắn thét lớn một tiếng chụp đao, sau đó một cước đá vào bụng ta. Ta theo con thuyền nghiêng, quay cuồng bay nhiều trượng, đánh vào trên giường, sườn sườn đau đến thiếu chút nữa đi không đứng dậy. Nàng ở trong này. Hắc y nhân chần chờ nhìn ta 2 giây, kinh hỉ hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng, sau đó bước đi lại đây muốn bắt sống ta. Thầy thầy, cứu mạng. Ta thét chói tai, cầm lên băng ghế nhỏ hướng đầu hắn ném tới. Lần này công kích càng không xong, hắc y nhân ngay cả tránh cũng không cần, vươn tay liền đem ám khí tiếp được bỏ qua một bên, sau đó dùng một tay bắt lấy cánh tay ta ôm lại đây. Ta hùng hằng cắn tay hắn một ngụm, lưu lại 6 cái dấu răng nhỏ, thiếu chút nữa xuất huyết. Đồ đê tiện chết tiệt. Hắc y nhân đau cầm lấy vạt áo của ta nhấc lên quăng một cái, sau đó thưởng cho ta một cái tát. Ta bị đánh cho trở tay không kịp, còn thực không hài hò cắn nát môi của mình, không kịp kêu đau. Mắt thấy đối phương vừa muốn bắt người, vội vàng nơi nơi tìm này nọ chống cự, nhưng là khoang thuyền không rộng, ngay cả cái bình hoa đều không có. Ta nơi nơi sờ loạn, kết quả trên mặt đất đụng đến một bao phấn, liền không chút nghĩ ngợi mở ra hướng hắn ánh mắt hất đi. Hắc y nhân kinh ngạc một lát, sau đó ôm ánh mắt kêu thảm thiết đứng lên, làn da cũng nổi lên nhiều điểm hồng ban. Ta thế này mới phát hiện ra bên ngoài là thuốc bổ dịch dùng hoa đào tiền, có hạt tiêu văng vào mắt dĩ nhiên đau nhức. Hắc y nhân không mở mắt ra được, cầm đào chém lung tung. Ta không dám chọc kẻ điên, liền dọc theo góc tường đi tới cửa nhặt lại loan đao, sau đó lén lút tưởng nhảy thuyền chạy trốn. Không ngờ ngoài cửa lại có một thân ảnh tiến vào. Ta nghĩ cũng không nghĩ liền lại lần nữa giơ đao bổ tới. Tiếng bình khí kịch liệt va chạm chấn khiến tay ta run rẩy, thiếu chút nữa cầm không được chuôi đao. Có một cánh tay ấm áp gắt gao nắm ở thắt lưng ta, lắc lắc muốn ngã. Ta tuyệt vọng mở mắt ra, lại phát hiện là Thạch Thạch mang theo một thân vết máu đứng ở trước mặt. Hắn cầm theo đại đao, khẩn trương trách mắng. Ngu xuẩn, tưởng chém chết ta sao? Bị thương sao? Một mũi tên theo lặng lẽ bay qua vai hắn, chuẩn xác đâm vào tim của hắc y nhân đang loạn choạng như rủi bọ mất đầu trong phòng. Thác Bạt Tuyệt Mệnh đồng dạng nhiễm đầy vết máu, cầm trong tay song phi tác, đi vào phòng trong ngần người, sau đó sờ sờ người chết, lại ngoan ngoãn bổ một đao, hướng về phía chúng ta ngoắc tay nói. Đi mau, thuyền sắp chìm. Ta vội vàng ôm lấy thùng dụng cụ dịch dung vất vả phối chế, còn thói quen tính cầm 2 thanh tiền. Hảo nữ nhân. Thác Bạt Tuyệt Mệnh khen ta, sau đó đem vật phẩm có giá trị còn lại đều bỏ vào bao lớn, ngay cả đầu người chết để bên ngoài cũng chưa bỏ sót. Đừng lấy nữa, nín thở. Thạch Thạch đối sở tác sở vi của hai chúng ta thực không nói gì, hướng lại đây cầm tay ta nhảy vào trong nước, hướng trên bờ bơi đến. Cỏ lau ánh lửa, sau lưng là thuyền nhỏ chậm rãi chìm xuống, một mảnh buồn bã. Không có con đường phía trước, cũng không có đường lui. Ta ngập ở trong nước lạnh như băng, đối tương lai vô cùng mê võng. Bơi tới trên bờ, hai cái nam nhân có kinh nghiệm giang hồ mang theo ta đồng quải tây nhiễu đi được nửa ngày. Sau khi tiêu trừ hành tung dấu vết, đi vào một cái sơn động, ta ôm thần bình ướt sũng nhìn một bao hàng không có thể ăn, không thể mặc đầy giá trị, lạnh run. Tháp bà tuyệt mệnh có chút ngượng ngùng, liền xung phong nhận việc, mạo hiểm đi ra ngoài cho chúng ta tìm kiếm quần áo thay, dược phẩm cùng đồ ăn. Không thể nhóm lửa, khói sẽ đưa tới trùy bình. Thạch Thạch giải thích. Đùi hắn cùng trên lưng đều có mấy chỗ đào kiếm chém bị thương, may mà chém vào không sâu, chỉ được dùng được thảo thác bạt tuyệt mệnh trên đường hái trở về nhai nát đắp lên. Rất nhanh liền ngừng chảy máu. Không có việc gì, ta không lạnh. Giằng nành đánh lập cập, ta gian chống đỡ trả lời, tận khả năng làm cho bản thân cuộn thành một đoàn, dựa vào ma sát khiến thân mình ấm áp, vẫn còn cảm thấy lạnh. Liền hướng Thạch Thạch bên người nhích lại gần, thấp giọng hỏi. Ngươi đau không? Việc nhỏ. Thạch Thạch chẳng hề để ý, dùng quần áo xé rách, quấn chặt miệng vết thương. Sau đó vườn tay cầm lấy bả vai của ta, lo lắng hỏi. Nhìn ngươi đi đường tư thế lạ lạ, bị thương làm sao? Làm cho ta xem. Ta chết bệnh lắc đầu, một tay che mông, một tay che xương sườn, đánh chết cũng không cho hắn xem. Thạch Thạch không dám miễn cưỡng, chỉ đem mấy nhánh thảo dược lưu thông máu tan vết bầm nhai nát, đắp lên nửa bên mặt ta đang sưng như đầu heo. Ta cũng nhặt lên mấy nhánh thảo dược, chuẩn bị học theo nhai nát đắp lên bụng. Nhưng mà mới cắn miếng thứ nhất, hương vị vừa tanh vừa thối xốc lên mũi, ta bị nghẹn nước mắt đều thiếu chút nữa ra. Thạch Thạch vội vàng một phen giật lấy ném vào miệng bản thân, vừa nhai vừa mắng. Ngu ngốc, mùi này là người có thể chịu được, cần thể lại ói ra nửa ngày. Thảo dược mang đến cảm giác mát từng trận, làm cho vết thương đau rát thư thái không ít. Nhưng là cái mũi của ta bỗng nhiên có chút chua xót. Thạch Thạch khó hiểu. Người lại làm sao vậy? Ta lắc đầu. Đại khái là bị vị thuốc vọt tới. Ngu ngốc. Thạch Thạch cho ta một cái ánh mắt khinh bỉ quen thuộc. Sau đó kéo qua ta, ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng nói. Nếu mệt, lên nằm nghỉ ngơi một chút đi. Đừng ngủ, ngủ sẽ lạnh hơn. Nhiệt độ cơ thể của hắn so với người thường cao hơn một chút, thực ấm áp, tựa như cái đại hỏa lò, thoải mái lại an tâm. Ta nửa khép mắt nghiêng người, nằm ở trên người hắn, phát sốt càng lợi hại, cả người buồn ngủ. Thạch Thạch liền ở bên tai ta, tỉnh tế toái toái, nói đến những chuyện cũ lông gà vò tỏi trước kia, trèo cây hái quả dại, xuống sông bắt cá, học viết chữ, nướng gà, bắt thỏ. Cuối cùng hắn hỏi ta. Lạc Nhi, người muốn qua ngày như thế nào? Ta mơ mơ màng màng nói. Trồng một vườn hoa, nuôi một sân gà con lông xù xù. Trước nhà phải trồng hai cây hoa đào, sau nhà khai nửa mẫu đất trồng rau, trồng cây hoa cải dầu và dây mướp. Đất trồng rau bên cạnh là chuồng trâu và chuồng lợn, bên trong nuôi một con trâu to cùng với mấy con lợn. Lễ mừng năm mới giết lợn ăn thịt, còn muốn làm cốm. Cách đó không xa là ruộng nước phì nhiêu, một phần trồng lúa bán, lưu một phần chính mình ăn. Mỗi tháng theo quê nhà phụ nhân cùng đi lên miếu cấp Bồ Tát đốt ba nén nhang. Không cầu đại phú, không cầu đại quý, chỉ cầu bình an sống đến 9-19. Không cầu đại phú, không cầu đại quý, chỉ cầu bình an sống đến 9-19. Thạch Thạch lặp lại lời nói của ta một lần, bỗng nhiên cười nói. Tựa hồ cũng không sai. Ta vội vàng kéo tay Thạch Thạch, mơn trớn vết chai dày hậu, không tương xứng với tuổi trên tay hắn. Chần chờ một lát khẩn cầu nói. Ngươi không cần đi báo thù được không? Giang hồ không tốt ngoạn, chúng ta cùng đi ẩn cư. Thạch Thạch vươn tay nắm lấy tay của ta, lộ ra một cái tươi cười sáng lạn vô cùng, thấp giọng đáp. Được, ẩn cư không sai, làm ruộng nuôi lợn, tự cấp tự túc. Ta vội vàng kéo tay Thạch Thạch, mơn trấn vết chai dày hậu không tương xứng với tuổi trên tay hắn. Thạch Thạch vươn tay nắm lấy tay của ta, lộ ra một cái tươi cười sáng lạn vô cùng, thấp giọng đáp. Được, ẩn cư không sai, làm ruộng nuôi lợn, tự cấp tự túc. Nghe thấy hắn đồng ý, làm cho ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầu óc cũng càng phát ra hôn trầm. Cho nên hắn mặt sau còn có một câu cảm giác không quá trọng yếu, không có nghe quá rõ ràng, chỉ cảm thấy trên người ấm áp, tâm cũng ấm áp, hoảng hốt. Ta thậm chí sinh ra một loại thời không ảo giác. Có lẽ hai người có thể như vậy dựa sát vào nhau đến lâu dài. Không biết khi nào thì Tháp Bà Tuyệt Mệnh đã trở lại, mang đến quần áo thay và đồ ăn, dược phẩm, lại cùng Thạch Thạch thì thầm vài câu lão đại phu kia. Thạch Thạch nhíu mày cười lạnh hai tiếng, chưa nói cái gì. Chúng ta sửa lại hành trang, lại ra đi. Đến thoáng bình an địa phương, có thể nhóm lửa sau. Ta uống thuốc, mở ra thùng dụng cụ dịch dung, đại triển thân thủ, trước dùng nhựa cao su đem khóe mắt của mình hơi chút lạ một chút. Biến thành đồ tam giác, lồng mỉ họa thô, hỏa đào tiền trên mặt phu, một tầng phấn màu vàng nâu, thật nhìn càng thêm ảm đạm, không ánh sáng. Xương gò má thêm cao, trên trán thêm hai đều nếp nhăn, khóe miệng cũng dùng bút lạp đại, còn điểm một nốt ruồi lớn. Lại lấy vải quấn thắt lưng, vải loạn thấp, cùng với bộ trang phục mộc mạc và khăn trùm đầu, thật nhìn chính là một bộ dáng thiếu phụ, chỉnh chùa không tốt. Thạch Thạch cùng Tháp Bà Tuyệt Mệnh đối kỹ thuật biến sắc mặt của ta bồi phục sát đất, đều yêu cầu hỗ trợ hóa trang. Ta giúp Thạch Thạch đắp vai thêm rộng, làm cho hắn thật nhìn cao lớn rất nhiều. Sau đó mặc vào một bộ áo dài xanh, đem màu da ngăm đen trắng lên, lồng mì thoáng sửa lại, cắt tóc hằng hắn một chút. Cẩn thận dùng nhựa cao su dán hai bên rìa mép, đánh cái tứ phương khăn, đem cửu hoàn đại khảm đao đề vào hộp. Sau đó trong tay cầm một phen chiết phiến bằng sắt, thật nhìn tựa như thử sinh thì rớt. Dịch dung quan trọng nhất là thân vận, nói chuyện thời điểm nhớ rõ hơn nữa chút. Tử viết tử thiếu thiền cũng hồi tự tứ loại phương pháp sáng tác cái gì, nhiều phao chút thư túi. Ta dặn dò. Yên tâm, sách vở là nghề của ta. Thạch Thạch ngoạn chiết phiến, sau đó mại bát tự đi vài bước, cùng Tháp Bà Tuyệt Mệnh tề mi lộng nhãn cười không ngừng. Tháp Bà Tuyệt Mệnh bộ dạng mang dị tộc phong tình, ta dịch dùng nửa ngày mới làm gương mặt hắn một chút biến thành mặt chữ điền, lại ở góc mi thêm vết sẹo che lấp sắc đẹp của hắn. Nhưng mà màu mắt kia thủy chung không thể sửa đổi, đành phải đeo thêm bộ dơ quai nón rời đi tầm mắt, lại đem hắn dáng người rộng thêm mấy tấc, mặc một thân quần áo rách, thật nhìn giống cái đánh xe quan đồng đại hán. Ba người tên cũng sửa lại, Thạch Thạch kêu Triệu Tiểu Hổ, ta gọi là Thôi Ngọc Phượng, là vợ chồng son đang tìm nơi nương tựa thân thích. Tháp Bà Tuyệt Mệnh tên Tiền Trọng Dụng, là xà phu chúng ta thuê. Dọc theo đường đi, ta nhìn thấy chân dung truy nã của mình dán được đến chỗ nào cũng có. 100 vạn lượng hoàng kim cự thường dẫn tới rất nhiều giang hồ nhân sĩ nghỉ chân quan khán, đều tâm động không thôi. Ta mạo hiểm đề sát một chút làm thí nghiệm, gặp mọi người cũng chưa nhận ra mình dịch dung, liền phóng tâm mà gần chút nữa một chút quan khán. Kết quả phát hiện trên tường có dán lệnh truy nã của Thạch Thạch cùng Tháp Bà Tuyệt Mệnh. Giá cũng không tính rẻ, một cái là khổ chủ chờ giải thưởng 3 vạn lượng hoàng kim bắt hung thủ giết người, một cái là nằm cùng thế gia chờ giải thưởng 5 vạn lượng trừng trị phản đồ, đều là giá đứng đầu. Chúng ta ba kẻ bị truy nã trầm mặc thật lâu, quyết định chạy lấy người. Thạch Thạch đi lên xem Tháp Bà Tuyệt Mệnh, hai tròng mắt đang lấp lánh kim quang, nhìn tờ truy nã của ta tóm lại, sau đó đưa cho hắn mấy kiện hàng giá rẻ. Và ở khách sạn sau nửa đêm trước, Tháp Bà Tuyệt Mệnh xuất môn vòng vo một chuyến, sau khi trở về đầu người không còn. Sau đó tiếp tục nhìn đầu của ta ngẩn người. Nửa đêm về sáng, Thạch Thạch cầm đao xuất môn vòng vo một chuyến, không biết làm cái gì, còn lấy ra mấy bao dược liệu trở về. Ta lại uống hai chén thuốc, hạ sốt, tiếp tục ra đi. Vẫn đi rồi 7-8 ngày, đi đến một ngọn núi chìm không đẻ trứng, bởi vì hoa màu mấy năm liên tục mất mùa, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài chạy nạn hoặc tìm công việc, chỉ còn mấy hộ lão nhân gia cùng tiểu hài tử đi bất động ở lại. Thạch Thạch liền thay đổi trang phục, làm bộ như người hái thuốc, ra tiền thuê hai gian phòng cỏ bỏ hoang, mua mấy túi gạo, xem như tạm thời yên ổn xuống dưới. Thạch Thạch nói này chính là tạm thời ở lại, ta còn là thực cần lao, bày ra khai hoang, sửa chuồng heo. Thác Bà Tuyệt Mệnh đối gieo trồng không có hứng thú, thầm nghĩ nuôi dê, còn đề nghị ở trong ruộng cũng trồng cỏ nuôi súc vật. Đại khái qua 5-6 ngày, ta rốt cuộc hoàn toàn khôi phục sức khỏe. Buổi tối, Thạch Thạch lén lút đi đến bên giường ta, nhìn hồi lâu. Ta hoảng sợ xòa mắt, khàn khàn hỏi hắn. Làm sao vậy? Thạch Thạch lắc đầu cười nói. Không có việc gì, có chút ngủ không được, muốn tìm người nói chuyện phiếm. Người có bệnh à? Cô không nhìn xem giờ nào, có chuyện ngày mai nói sao? Ta buồn ngủ cực kỳ, liền mắng tên ngu ngốc này hai câu, xoay người tiếp tục ngủ. Trong lúc mơ hồ, Thạch Thạch tựa hồ vươn tay, ở trên mặt ta nhẹ nhàng sờ soạng một chút, lại đứng một hồi, lặng yên rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, ta rời giường rửa mặt chải đầu xong, lập tức đi tìm Thạch Thạch nói chuyện. Nhưng mà hắn đã muốn đi mất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Ta nghĩ Thạch Thạch chỉ là có việc rời đi, cho nên cũng không phải thực lo lắng. Còn ưu tài dù tài nấu cháo cùng trứng trần nước sôi làm bữa sáng, tiếp đón Thác Bà Tuyệt Mệnh đến cùng nhau ăn. Thác Bà Tuyệt Mệnh ôm dê con lông trắng như tuyết, trên đỉnh đầu có một con gà con lông xù, bên người đi theo 3 con mèo, 4 con chó, 2 con lợn, còn tràn đầy tình yêu một đường cấp động vật nhóm chào hỏi cho ăn. Thật sự là hoa gặp hoa nở, thú gặp thú yêu. Rõ ràng là cực phẩm vạn thú mê. Ta trở mắt nhìn hắn đem động vật nhóm lĩnh nhập phòng bếp, cùng nơi ăn điểm tâm, con mèo nhỏ còn lại để lại kỷ niệm. Tại sàn, ta mới quét tước sạch sẽ, rồi mới dựng thẳng cái đuôi khoan thai rời đi. Vừa định mở miệng kháng nghị, Thác Bà Tuyệt Mệnh bóng quang điện tảo đến, ta lập tức mặc niệm. Cầm thú không thể chọc. Ngũ tự thực ngôn, vùi đầu đi quét tước. Nếu có 2.500 đầu ngưu là có thể là mục trưởng chủ. Thác Bà Tuyệt Mệnh ghé vào trên bàn, một bên dùng phi châm phóng ruồi bọ, một bên nhìn chằm chằm trăm vạn kim sơn, hỏi. Vì cái gì An Nhạc Hầu bỏ số tiền lớn như vậy chờ thằng bắt ngươi? Ngươi giết cha hay mẹ, hay là hại hắn đoạn từ tuyệt tôn? Ta xem cái tên cầm thú không quá giống cầm thú này. Suy tư hồi lâu, hồi đáp. Đại khái là hắn nhiều tiền, bị ấm đầu. Vì cái gì nhà hắn không hề có cơ thiếp khác trốn đi đâu? Thác Bà Tuyệt Mệnh thở dài nói. Mặc kệ trên trời góc bể, ta đều đi bắt trở về cho hắn. Ta nhìn không được. Người thiếu tiền như vậy sao? Làm sát thủ rất nguy hiểm. Người nghĩ rằng ta thích làm lại mua bán vết đau liếm huyết này hay sao? Thác Bà Tuyệt Mệnh nghe vậy, bắn rời bọ lực đạo lập tức chọn thêm 5 phần. Cửu đại khổ thâm, cắn răng nói tiếp. Là người trùng nguyên rất giả hoạt, muốn gạt người quan ngoại chúng ta. Trong bộ lạc 300 thượng phẩm sơn dương ở trong miệng bọn họ, liền biến thành 250 đầu loại kém. Còn thiếu đài thọ. Ta phạm 1 năm mua bán, bị hố ngay cả cơm đều không có mà ăn. Cuối cùng để phải làm loại không tiền vốn mua bán này. Tốt xấu người mua bán ít bị quỵt nợ. Ta nhỏ giọng nói. Là do ngươi rốt tính toán đi. Thác Bà Tuyệt Mệnh thử phẫn nộ phản bác. Không giỏi tính thì làm sao? Người thảo nguyên chúng ta nói việc buôn bán đều là một ngụm nước miếng, một cái đinh đinh. Chưa từng có chuyện gạt người quỵt nợ. Người trung nguyên các người dùng đồ sắt lại kém, đổi đi thượng đẳng thuộc gia cùng ngựa. Chưa bao giờ nói chữ tín. Ta thấy hắn có chút kích động, sợ tới mức lùi ra sau 2 bước, dùng cái đĩa hộ thân. Người chán ghét người trung nguyên? Cũng không. Thác Bà Tuyệt Mệnh gặp đạt chấn kinh, chạy nhanh trở về chỗ cũ, thu hồi phi châm trên tay. Gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói. Sư phụ ta chính là người Trung Nguyên, ta huynh đệ cũng là người Trung Nguyên, ta không chán ghét bọn họ. Hơn nữa ta còn muốn kết hôn thê tử Trung Nguyên về nhà. Đề tài này có điểm mẫn cảm, ta nhân cơ hội chuyển hướng. Người thích cô nương Trung Nguyên như thế nào? Vô luận hắn thích như thế nào, ta đều phải làm ngược lại, không thể trở thành tình nhân trong mộng của hắn. Này... Thác Bà Tuyệt Mệnh càng thêm ngượng ngùng, hắn đỏ mặt nói quanh co hồi lâu mới nói. Sư phụ ta nói ta nhất định phải tìm cái thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng ta càng thích cô gái giống như dê con, mềm, không công, ánh mắt thật to. Nháy mắt

Ta muốn tìm Thạch Thạch trách cứ hành vi cầm thú của Thác Bạt Tuyệt Mệnh, muốn cho hai huynh đệ bọn họ sớm một chút phần đào đoàn tụ. À không, là đoạn bào tuyệt nghĩa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu hai người bọn họ không phải huynh đệ, tên tham tiền kia không phải sẽ quang minh chính đại đem ta tha đi bán cho lòng cầm thú sao? Ghé vào cái bàn vừa suy nghĩ lại nghĩ, tiểu hắc miêu vui vẻ ở góc váy của ta cọ lại cọ, sau đó lăn hai cái. Ta phát hiện cuộc sống của mình thật giống như bị nguyền rủa, mỗi lần xuất hiện hy vọng còn có một cái lại một cái ngõ cụt chờ đợi, bóng ma tuyệt vọng vĩnh viễn không ngừng che phủ. Không, không thể tiếp tục nghĩ nữa, nếu không sẽ điên. Tên Thạch Thạch tử sĩ diện khổ thân kia sao có thể đồng ý cùng người khác cộng thế? Hơn nữa tiểu thí hải 13 tuổi có thể biết cảm tình nam nữ được bao nhiêu, sau khi hắn lớn lên cũng không tất sẽ cưới ta. Nhưng mà nghĩ đến hắn đi tới cưới người khác, ta lại cảm thấy có chút buồn bực. Ở cổ đại tìm cái nam nhân kinh tế hảo không dễ dàng, nếu là cải trắng bản thân mình chồng bị trộm cùng cũng thực lỗ. Nói ngắn lại, vẫn là trước cùng hắn nói chuyện lại tính tiếp đi. Ta ngồi ở bên cửa sổ nhà chính, vừa may vá quần áo của Thác Bạt Tuyệt Mệnh bị con chó nhỏ rất lưu luyến không rời cắn nát, vừa chờ Thạch Thạch trở về. Thái Dương theo đại sơn phía đông từ từ đi về phía tây, sau đó từ từ nhập vào chỗ sâu trong một tòa đại sơn khác. Xanh thẳm thiên không xuất hiện vô số dáng đỏ nhuộm đẫm đại địa, phiến phiến kim hồng theo sau màu đỏ dần tối hóa thành tím đậm, cầu ra màn đêm. Côn trùng kêu vàng nổi lên bốn phía, trúc ảnh lay động, sao điểm khởi đèn đuốc, ta cũng đốt đèn lên. Thạch Thạch vẫn chưa trở về. Ta nghĩ hắn đại khái bận việc, gắng gượng chống cơn buồn ngủ đợi đến canh ba, liền tự đi ngủ. Mơ hồ đến ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, gà trống gáy sớm, khiến người ngủ không được. Ta đi làm điểm tâm xong, tiếp tục ngồi chờ. Đợi cho đến giữa trưa, Thạch Thạch vẫn chưa trở về. Ta chờ bực mình phải đi đến phụ cận, đã thấy Thác Bạt Tuyệt Mệnh ôm nằm sau cái trứng chìm trong tay. Trong quần áo bao bảy tám củ khoai, bên hông còn treo thịt khô, trên đầu loạn thất bát tào cắm mấy đóa hoa dại, hứng chí bừng bừng đã trở lại. Hắn vừa thấy ta liền đem đồ ăn chất lại đây, nhổ xuống hoa dại, cười giải thích nói: trứng chìm là Vương Đại Tàu thử đưa, khoai mã là Mã Đại Nương cấp, thịt khô là hàng xóm Mã Quả Phụ đưa, hoa dại là Tiểu Anh Oa Nhi cắm loạn, người hẳn là gặp qua các nàng. Đương nhiên gặp qua, ta ngày hôm qua đến nhà Mã Quả Phụ mượn chút nước tương. Nàng ăn mặt giống như Hắc Quả Phụ, đeo gương mặt mẹ kế, đứng y hệt cái pa, lạnh lùng nhìn ta nửa ngày, cứng rắn một câu: hết rồi, liền đóng sầm cánh cửa. Ta thiếu chút nữa bị ván cửa đụng bị thương cái mũi, trở về còn vụng trộm oán thầm nửa ngày nhân tình ấm lạnh. Không nghĩ tới nàng đưa thịt khô thật là hào phóng, chẳng lẽ là ta mượn sai đồ? Tháp bà tiểu ca, xa xa truyền đến tiếng hồ nũng nịu kêu người một thần nổi da gà. Là Mã Quả Phụ mặc một thần màu xanh áo váy, góc váy còn thêu ẩn mây đóa hoa, từng bước nhỏ kéo cái rổ đuổi theo lại đây. Đầu của nàng sơ suất chỉnh tề, cắm hai đóa kim hoa rất khác biệt, trên mặt lộ vẻ đỏ ửng, thật nhìn nhưng lại cũng có vẻ phần nhan sắc. Đi đến gần, nàng từ trong rổ xuất ra hai cái hộp đưa cho Thác Bạt Tuyệt Mệnh, sau đó quay đầu hướng về phía ta hỏi: đây là muội tử của ngươi? Phải. Ta sợ người nào đó lại nói chuyện dọa người lần nữa, liền cướp trả lời: hảo phiêu, hảo tiêu, hảo đáng yêu nha đầu. Mã Quả Phụ nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy vết hoa đào tiễn cùng đầu dưa hấu của ta, cố gắng hồi lâu, rốt cuộc tìm được từ ngữ để ca ngợi, sau đó lộ vẻ tươi cười hoàn toàn, cũng cho ta một cái hộp nói: các người về sau thiếu chút cái gì chỉ cần đến nhà tì tì mà lấy. Ở hiện tại, tại thành phố lớn kết hôn muộn, linh hồn hơn 20 tuổi tiểu nữ kêu nữ nhân hơn 30 tuổi là tì tì thực bình thường, cho nên ta gật đầu đáp ứng. Thác Bạt Tuyệt Mệnh tuy rằng chỉ có 18-19 tuổi, nhưng hắn không hiểu phong tục Trung Nguyên cho lắm, gặp ta ứng cũng đi theo ứng. Mã Quả Phụ xoay xoay thắt lưng, xấu hổ hướng Thác Bạt Tuyệt Mệnh quẳng hai cái mị nhãn, nhào hắn một phen, cười chạy. Thác Bạt Tuyệt Mệnh vừa ăn bánh vừa khen: người Trung Nguyên tâm địa thật tốt, mỗi lần đi ra ngoài đều tặng đồ cho ta, nhưng lại thích sở loạn. Ta cứng ngắc hỏi: người luôn bị nữ nhân sở? Không, Thất Bà Tuyệt Mệnh nhận lại đôi mi xinh đẹp nói: Nam nhân cũng sẽ sờ loạn, ta không thích. Ta càng cứng ngắc hỏi: Ngươi có biết bọn họ loại này hành vi biểu hiện cái gì sao? Thất Bà Tuyệt Mệnh nặng nề mà gật hai cái: Bọn họ nói là phong tục ở địa phương nào đó của Trung Nguyên, tỏ vẻ thân thiết. May mắn quê của Thạch Thạch tiểu đệ không thịnh hành cái này. Ta đồng tình cái tên động vật đơn bào này bị dỗ dàng rất nhiều. Nghĩ lại, hắn nên không phải bị cầm thú nhiều, cho nên biến thành cầm thú đi. Mội tử, mội tử. Thất Bà Tuyệt Mệnh ăn xong bánh, lau lau miệng, lau lau tay, ngây ngô cười nói: Lạc Nhi à, khi thật ở bộ lạc chúng ta, mội tử ý nghĩa là vị hôn thê. Vị hôn thê giá trị 100,000 lượng hoàng kim, so với công chúa còn quý trọng hơn. Cho dù cái gì cũng không làm, để trong phòng xem đều cảm thấy thoải mái. Nơi này không phải là bộ lạc các người. Tà Hồng mất được cái hộp trong tay ném cho hắn, xảy thần chạy lấy người, không đồng tình tên ngu xuẩn này nữa. Đừng chạy loạn, chớ đi đã đánh mất. Thất Bà Tuyệt Mệnh từng bước theo sát 100,000 hoàng kim, vẻ mặt lo lắng kia tự như hận không thể treo cọng dây thừng ở trên cổ ta, giống như trằn trâu để tránh mất đi. Ta bị hắn cuốn lấy hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, lại sắp chạng vạng, liền hỏi: Thạch Thạch đi nơi nào? Như thế nào còn không trở về? Thất Bà Tuyệt Mệnh biểu tình bỗng nhiên mất tự nhiên, hắn nhìn xem trời, nhìn xem, còn mắt vòng vo vài vòng, sau đó ấp úng nói: Hắn đi bàn bạc công chuyện, thực rất nhanh sẽ trở về, cái kia không cần lo lắng. Ta không tin, trừng trừng nhìn hắn. Hắn nói dối còn chưa xong, mặt đã đỏ trước, sau đó quay đầu làm bộ như chơi với mèo, không dám nhìn thẳng vào ta. Ta ở sau lưng hắn hổ nhẹ hai tiếng, chỉ vẫn nói: Thạch Thạch đi nơi nào làm việc? Làm chuyện gì? Này ta không biết. Mặt của Thác Bà Tuyệt Mệnh càng ngày càng hồng. Các người là huynh đệ, sao có thể không biết? Lòng ta càng thêm hồ nghi, tiếp tục ép hỏi nói: Người không phải nói nam nhân trên thảo nguyên cũng không gạt người sao? Khả, nhưng là Thạch Thạch huynh đệ không cho ta nói. Thác Bà Tuyệt Mệnh dậm chân một cái, buồn bực nói: Hắn làm cho ta tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách người. Đi Tùng Sơn mua phấn hoa, đi Nam Môn Trấn ăn thịt nướng, đi Hồng Kiều học bài thi trạng nguyên. Người tùy tiện cho một cái lý do mình thích đi, đừng hỏi ta. Nào có đạo lý không biết nói dối khiến cho người khác tự lựa. Ta bị tức giận đến cái mũi đều phải sai lệch, vội vàng dắt vạt áo hắn hỏi: Hắn là không phải đi làm chuyện gì nguy hiểm? Ta không biết. Thất Bà Tuyệt Mệnh quyết tâm chết không nhận tội. Lòng ta biết khẳng định có vấn đề, gấp đến độ chết khiếp. Người nói mau, người không nói ta liền. Thất Bà Tuyệt Mệnh khẩn trương quay đầu nhìn ta: Người muốn làm gì? Nói cho người, khóc nhè ta cũng mặc kệ. Ta thoáng suy nghĩ 3 giây, lập tức nhù nhù hốc mắt đỏ lên, oà một tiếng gào khan bắt đầu, sau đó dựa bàn mà vỗ không ngừng, hương khóe mắt dính chút nước miếng khóc, sượt gan nước từng khúc. Thế thế thảm thảm học nữ nhân vật chính trong kịch truyền hình nói: Các người gạt ta, Thạch Thạch định là chê ta cản trở, không muốn ta mới đi không từ biệt. Ta sống còn có cái ý nghĩa gì? Không bằng đi tìm chết quên đi. Người quả là có chút vướng bận, nhưng mà không tới nỗi như vậy. Thất Bà Tuyệt Mệnh quả nhiên hoảng tay chân, vừa an ủi vừa nói: Đừng khóc, nếu hết thảy thuận lợi, Thạch Thạch chắc không có việc gì. Nếu hắn xảy ra sự, ta đây vô y vô dựa, ngày cũng quá không đổi nữa. Không bằng nhảy giếng đi, cho hắn quên đi. Ta thẳng tắp đứng lên, lau lau nước mắt, nhấc góc váy, hướng miệng giếng cánh, cách cửa phòng mấy chục thước, chậm rãi chạy đến. Còn chưa vào tới cửa, Thất Bà Tuyệt Mệnh liền ôm lấy ta. Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng giải thích: Đừng kích động nha, Thạch Thạch huynh đệ chính là đi báo thù. Hắn không phải không cần ngươi, trước lúc đi còn ngàn đinh vạn dặn bảo qua, nếu bản thân đã chết, khiến cho ta chiếu cố ngươi đổi đời sau. Ngươi yên tâm đi, ta Thác Bận Tuyệt Mệnh nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng quá sự tình nhất định hội làm được. Báo thù? Báo cái gì thù? Ta không gào khóc nữa, trừng lên ánh mắt nhìn hắn. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.